Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, chương 114. Sinh con trai, ăn thanh loa uống rượu. Hắn theo đại từ điển lên tìm được Ex-Discovers tương quan giới thiệu. Khi hắn nhìn thấy liên quan tới thói quen về ăn giới thiệu lúc, nhãn tình sáng lên. Ex-Discovers là một vị kiên nhẫn thợ săn. Bọn chúng chưa từng bốn phía xuất kích đi tìm kiếm ăn vật, mà là ngồi xuống chờ đợi, làm côn trùng đi ngang qua trước mặt của bọn nó lúc lại như thiểm điện lè lưỡi đem đồ ăn một ngụm nuốt vào. Trong đó thức ăn của bọn họ bao quát con mối, con kiến, quả ruồi, dế mèn, thảo trùng, chờ bất luận cái gì có thể nhét tiến miệng côn trùng. Châu Phi động vật hoang dã đại từ điển: loài bò sát cùng động vật lưỡng thê loại bản khối. Dương Thúc Bảo buông xuống thanh loa, dùng ngón tay tại trong sách vở khoa tay nhìn kỹ. Ex-Discovers, thợ săn, con mối. Hắn lại nhìn về phía Châu Phi hai Termitomycy phương hướng. Sáng hôm nay hắn phát hiện con mối, đến xuống buổi trưa lại phát hiện con mối khắc tinh. Này kêu cái gì? Này gọi lão thiên gia yêu nhất đứa con yêu. Ngày mai có việc làm. Hắn ngẩng đầu một cái đem bia uống sạch. Sau đó đối với ngoài cửa sổ hô: John, John, cho ta lúa mì nước uống sao? John chạy đến hỏi. Dương Thúc Bảo nói ra: nhanh nhanh cho, mặt khác ta thông chi ngươi một sự kiện. Ta không muốn kết nối biết. Ta hiện tại liền muốn uống lúa mì nước. Ta cũng muốn uống. Nết chui ra, còn có ta. Danny không cam lòng yếu thế. Dựa theo lão Dương ý nghĩ, bọn hắn thứ hai buổi sáng liền lại đi cái đuôi sông nhập miệng hồ một chuyến, tìm kiếm trốn ở bên bờ Ex-Discovers. Sau đó đem bọn chúng đưa đến trong rừng cây nuôi đứng lên. Từ bọn chúng đi chế ước con mối nhóm quy mô. Thế nhưng là buổi sáng hắn ăn xong điểm tâm sau, John đến nói cho hắn biết. Nói một cái linh dương kudu lớn muốn sản xuất. Đây là đại sự, việc quan hệ thụ linh ban thưởng. Thế là lão Dương vung tay lên nói ra: các huynh đệ đi lên, cùng ta cùng đi nghênh đón tân sinh mệnh. Bốn người trùng trùng điệp điệp xuất phát, chính xen lẫn trong bầy chó bên trong ăn cẩu lương. Simba hồ nghi xem bọn hắn bóng lưng, đột nhiên rút chân theo sau. Dương Thúc Bảo đưa nó lôi trở về: không cho phép ngươi đi theo. Simba chơi xấu, trực tiếp nằm trên mặt đất, dùng móng vuốt ôm lấy bắp chân của hắn, sau đó tại chân hắn bên tả hữu lăn lộn. Lão Dương Hổ nghiêm mặt nói ra: nũng nịu cũng vô dụng, cho ta trơn tru đứng lên, nếu không ta đưa ngươi đi gặp ngươi mẹ. Ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận mẹ ngươi đánh đập sao? John nói ra: thành chủ, ngươi nói nhiều như vậy vô dụng. Simba còn không có thông minh đến có thể nghe hiểu ngươi nói tình trạng. Dương Thúc Bảo hỏi: ngươi không có huấn luyện một chút nó, cho nó đến cái siêu tiến hóa nha. John bất đắc dĩ mở ra tay nói ra: trước mấy ngày ngươi không phải nói cho ta, đừng để động vật quá thông minh sao? Simba thế nhưng là sư tử. Sư tử không thể so sánh chó, còn muốn thuận theo đi. Dương Thúc Bảo chỉ vào trên mặt đất lăn lộn Simba hỏi: ngươi nói với ta đây là cái sư tử? Simba vẫn là ấu thú thiên tính, nó chơi lấy chính mình tìm tới niềm vui thú, liền vẫy đuôi vui sướng lăn lộn. John đành phải nhún nhún vai nói: tốt a, vậy ta sẽ đặc biệt huấn luyện nó, qua mấy ngày nó sẽ nghe hiểu ngươi, đại khái hiểu ngươi ý tứ trong lời nói. Linh dương kudu lớn thực sự nhát gan, nhìn thấy bốn người xuất hiện bọn chúng cũng sợ hãi, cho nên may mắn không có mang Simba đến, nếu không ngửi được sư tử mùi vị đoán chừng kia chuẩn mẹ sẽ trực tiếp biến thành chết mẹ. Lúc này Dương Thúc Bảo phải cảm thán thiên nhiên thần kỳ. Linh dương kudu lớn là cường tráng dã thú, thú đực so với hùng sư cường tráng hơn, có thể bọn chúng lại rất nhát gan. Đối mặt cũng liền đầu gối mình che cao ấu sư đều sẽ run lẩy bẩy. John đi trước trấn an chờ sinh thú cái cảm xúc. sau đó ba người khác mới đi qua. Dương Thúc Bảo tại nội tâm nhớ lại cho động vật đỡ đẻ tri thức chút. Sắc mặt ngưng trọng, các người đều cảnh giác chút. Căn cứ suy đoán của ta, này rừng linh hẳn là sẽ khó sinh. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng làm việc. Đồng tâm hiệp lực giải quyết vấn đề. Hiểu chưa? Minh bạch, ba cái tinh linh gật đầu. Dương Thúc Bảo nói ra, còn có một vấn đề. Nếu như cuối cùng tình thế không thể khống chế, kia dồn ngươi làm yên lòng mẫu thú. Chúng ta đem ấu thú cho xử lý, bảo đảm đại khó giữ được tiểu. Tuy là nhiệm vụ nói là cam đoan ấu thú khỏe mạnh Giáng sinh liền có thể nhận được ban thưởng. Có thể lão Dương không muốn vì ban thưởng trơ mắt nhìn một cái cường tráng khỏe mạnh mẫu thú chết. Đi, sắp sinh kỳ đang ở trước mắt. Giống cái rừng linh biến nóng này, nó nằm xuống lại đứng lên, đi một hồi nằm sấp một hồi, xem người đi theo lo nghĩ. Kẻ đầu tiêu thú được rừng linh khoan thai tự đắc, nó ngửa đầu xé rách lá cây ăn, ăn say sưa ngon lành. Dương Thúc Bảo trong lòng rất không cân bằng, liền nói với nó, cút sang một bên. Nữ quyền cảnh cáo. Linh dương cu đu lớn trong một ngày có một nửa thời gian đang ăn uống. Thú cái sinh dục muốn tiêu hao đại lượng thể lực, nó càng phải ăn. Thế là Dương Thúc Bảo cố ý đi vườn rau xúc mấy cây rau xanh mang tới. Đốt thú cái ăn nổi lên cải trắng lá. Đây là sinh mệnh tuyền bồi dưỡng ra tới rau quả. Sung mãn nhiều chất lỏng, dinh dưỡng phong phú. Hơn nữa nó bên trong cũng có một chút sinh mệnh tuyền thủy. Đây đối với động vật lực hấp dẫn cực kỳ cường đại. Lúc đầu không nguyện ý dựa vào hắn, linh dương cu đu lớn chủ động tiến đến hắn trước mặt. Cái khác rừng linh nhận rau quả hấp dẫn cũng tại chung quanh đi dạo. Xem ra Dương Thúc Bảo vẫy tay bọn chúng liền sẽ chạy tới quỳ liếm. Sau đó, theo buổi sáng đến trạng vạng tối, lão Dương đút cho thư rừng linh ăn hơn 20 khỏa rau xanh. Nó cứ thế không có sinh dục, ngược lại ăn nhiều rau xanh nó thoạt nhìn tinh thần đầu tốt hơn nhiều. Tiền sản lo nghĩ không có, nó một trận nhảy cà tưng đi túm lá cây ăn tới. Dương Thúc Bảo không thể không hoài nghi, con hàng này sẽ không là dùng sinh dục lừa gạt ta rau xanh ăn đi. John lắc đầu. Kia không có khả năng, nó làm sao lại có dạng này trí tuệ? Dương Thúc Bảo nói ra, không nên xem thường động vật, tổ quốc của ta có loại động vật gọi gấu trúc lớn. Bọn chúng liền sẽ tại trời nóng thời điểm làm bộ mang thai sau đó đi cọ điều hòa phòng ở, John cảm. Thầy hứng thú nói ra, gấu trúc lớn, có chút ý tứ, chúng ta cũng nuôi một cái đi. Dương Thúc Bảo cười nói. Dẹp ý niệm này đi, cái đồ chơi này so với ta còn dễ hỏng. Hắn lại nói đến một nửa, ngay tại ăn lá cây thú cái rừng linh đột nhiên nằm xuống. Sau đó cái mông của nó bộ vị cấp tốc nhô lên. Một đầu thú nhỏ từng chút bị ép ra ngoài. Trước xuất hiện chính là thú nhỏ đầu, theo cái mũi đến cổ đen như mực, cùng linh dương cu đu lớn một điểm không giống. Đây là bởi vì trên người của nó bao vây lấy một tầng nhau thai. Lúc này thú nhỏ không cách nào động đậy, chỉ có thể chờ đợi mẫu thân cố gắng. Thú cái thân thể đại lực chập trùng, mũi của nó khuếch trương lợi hại, dùng sức hô hấp lấy, phát ra thở hổn hển thanh âm. Rừng linh bình thường mẫn cảm mà cơ linh, có một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ chạy trốn. Đây là bọn chúng có thể còn sống đi xuống lớn nhất, ỷ vào. Thế nhưng là sản xuất trong lúc đó chú ý của bọn nó lực nhất định phải tập trung ở sinh dục trên. Không rảnh bận tâm hoàn cảnh bên trong nguy hiểm, mà sản xuất quá trình bên trong chảy ra máu loãng mùi vị rất đậm. Sẽ hấp dẫn kẻ săn mồi đến. Dạng này bọn chúng không cách nào kịp thời đào thoát. Một khi bị để mắt tới liền muốn một thi hai mệnh. Cho nên Dương Thúc Bảo nhìn thấy rừng linh sinh dục quá trình thuận lợi, liền ra hiệu ba cái tinh linh bình tức tĩnh khí không cần quấy nhiễu nó. Sinh dục quá trình kéo dài rất lâu, trọn vẹn tiếp cận sau một tiếng. Một cái đại cái đầu rừng linh cục cưng giáng sinh, thú cái sinh dục kết thúc ngay lập tức đứng lên. Nó di chuyển tứ chi trước tiên ở chung quanh dạo qua một vòng. Xác định không có đuôi tiêm sau mới trở về lè lưỡi liếm thú nhỏ trên người nhau thai. Theo nhau thai biến mất, thú nhỏ thân thể tứ chi hoàn toàn hiển lộ ra. Lúc này nó bắt đầu giãy giụa, cố gắng huy động tứ chi muốn đứng lên. Gặp này Dương Thúc Bảo trong lòng khẩn trương tan thành mây khói. Thay vào đó là vui sướng. Lãnh địa sinh con trai, lại có ban thưởng. Hắn nhịn không được hoài nghi mình thật sự là lão thiên ba ba yêu nhất đứa con yêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.